Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 196, chương 195, ta là một cái người nguyên thủy. Quý Vu chủ nghĩ đến biện pháp phải làm chút trị thủy nhân vật trở về. Thế nhưng cùng thời khắc đó, Nam Bộ Chư Giã đối với Tây Nam phương hướng, báo cáo điều tra cũng đã giao cho Xài Tăng cùng Tuân Sơn. Lụt lội là bởi vì Quý Ly quốc Vu sư vây hồ tạo ruộng, xâm chiếm vực nước cùng đầm hồ quần thể, tăng thêm tế tự phương Nam phong thần mà đưa tới tính liên tục mưa to. Chấm ngoặc kép, Kỷ Sĩ nhìn xem xích phương thị các loại phương Nam bộ tộc nộp tới thẻ tre, cùng với một chương hắn căn bản không nhận ra vẽ là cái gì đơn sơ tấm ván gỗ. Liền nói lời nói thật, Kỷ Sĩ tộc trưởng ngay từ đầu còn tưởng rằng phía trên vẽ là tham ăn rắn đâu. Không nghĩ tới cáo sư thị đại tế sư nói cho hắn biết, đây là thông hướng Tây Nam bản đồ. Giảng đạo lý, hình vẽ này quỷ đều xem không hiểu, mà lại cái này trên thẻ trúc viết đồ vật, cũng làm cho Kỷ Sĩ lập tức nhức đầu. Những chữ này dùng là tế tự văn, bởi vì Kỷ Sĩ tốt xấu là tộc trưởng. Tại Tuân Sơn, Xài Tăng hai cái đại vu phía dưới, coi là phương Nam chư giã tam bà thủ. Tại Tuân Sơn đại vu sư bình thường bế quan thời điểm, sẽ phụ trách bộ tộc toàn bộ sự vụ. Cho nên tế tự văn hắn đương nhiên là nhìn hiểu. Thế nhưng những này văn tự mỗi cái hắn đều biết, có thể tổ hợp đến cùng một chỗ liền có chút không nhận ra. Tốt tại Kỷ tộc trưởng cho là mình thông minh, trí thông minh vẫn là một mực nắm chắc chiến đấu điểm cao, cho nên hắn gian nan lý giải xong rồi. Tăng thêm bên cạnh cáo sư thị đại tế sư nói nhỏ phân tích, đại khái cũng minh bạch. Thật can đảm, cái này chính Quý Ly quốc làm thổ mộc kiến trúc xảy ra vấn đề. Tự mình xui xẻo còn chưa tính, còn muốn đem không may sự tình để cho chúng ta cùng một chỗ gánh vác. Đã hiểu, vậy liền phái người đến hỏi tội. Cái này mắt thấy mùa đông đi qua một nửa, mắt nhìn thấy cày bừa vụ xuân lại tới. Năm nay cũng không thể phát lũ lụt a. Cáo sư thị đại tế sư nói, chủ yếu là vây hồ tạo ruộng, xâm chiếm vực nước, dựa theo xích phương thị thuyết pháp, tùy tiện lấp hồ, sông, mạch nước, cùng có quy hoạch sửa đổi đường sông là bất đồng. Xâm chiếm địa khu vốn là xem như chứa nước sử dụng. Nếu như bị lấp đầy, như thế sẽ ảnh hưởng mạch nước hướng đi. Mạch nước không chỗ có thể đi, liền sẽ bắt đầu hướng đất đai bên trong đắm chìm vào. Chấm ngoặc kép, Kỷ Sĩ lập tức rất kinh ngạc. Người thế nào hiểu nhiều như vậy? Nước này văn địa chất quan sát, là xích phương thị am hiểu phương diện, có thể lên lần hai sông đổi đường. Người không có đi à? Cáo sư thị đại tế sư ha ha cười. Xích phương thị vu cho ta kỹ càng giảng giải một cái. Ta mặc dù tương đối già, thế nhưng vẫn như cũ tai thính mắt tinh. Chấm ngoặc kép, đại tế sư ý tứ này, người đừng coi ta là già nua si ngốc à. Chớ nhìn ta chòm râu một nắm lớn, ta thể cốt còn rất cường tráng đâu. Đại tộc trưởng a, liên quan tới Quý Ly quốc sự tình, nếu gần đây năm qua lũ lụt ngọn nguồn vấn đề tìm được, cũng đúng là nên phái nhân thương lượng một cái. Bất quá Tây Nam phương khoảng cách chúng ta rất xa a. Đến lúc này một lần, sợ là có 10 tuần đi xuống. Chấm ngoặc kép, Kỷ Sĩ cau mày, cái này thời gian vội vàng cày bừa vụ xuân, đến liền phải 3-5 tuần. Qua lại đi đường bỏ ra bó lớn thời gian. Đến cày bừa vụ xuân thời điểm, đối phương tiếp tục làm một lần tế tự, cái kia lũ lụt liền lại tới. Bất quá cái này điều tra nội dung không có viết toàn bộ đi. Chấm ngoặc kép, Kỷ tộc trưởng bỗng nhiên nói, không phải nói đập chết thật nhiều lụt lội dị thú sao? Nếu như Quý Ly quốc vẻn vẹn tại vây hồ tạo ruộng mà nói. Chấm ngoặc kép, cáo sư thị đại tế sư nói, căn cứ xích phương thị suy đoán, trường hữu các loại dị thú có thể là bởi vì nghỉ lại hồ nước bị xâm chiếm, bất đắc dĩ theo dòng nước mà đông rời. Bất quá điểm này tuy có chút ít căn cứ, nhưng khó mà giải thích hóa xà vấn đề. Chấm ngoặc kép, Tuân Sơn là biết rõ năm tháng cái kia hóa xà. Hơn nữa, lúc ấy xích phương thị cũng phỏng đoán đi qua. Cái này ra hỏa tựa hồ là cái nào đó càng mạnh, dị thú, nô lệ. Nói cách khác, cáo sư thị đại tế sư nói, có phải hay không là chính Quý Ly Quốc nuôi dưỡng? Kỳ tộc trưởng sừng sốt nửa ngày. Chính mình nuôi lụt lội dị thú. Chính mình ngập chính mình. Hắn là có mau bệnh sao? Bất quá Quý Ly Quốc khả năng không là vấn đề toàn bộ a. Hóa xà sự tình còn không có đáp án đâu. Vân Tái cùng một đám bộ tộc bên trong tiểu đồng bọn tại đống lửa trại bên cạnh thảo luận cái này sự tình. Ta vẫn là duy trì nguyên bản ý kiến. Hóa xà khẳng định là bị nuôi dưỡng nô lệ. Cái này ra hòa quần thể nơi ở cũng không tại phương Nam. Cho nên Quý Ly Quốc vấn đề cũng không chỉ là chỉ có phong thần tế tự cùng vây hồ tạo ruộng đơn giản như vậy. Vân Mông bọn, hắn nhìn nhau, có sao nói vậy? Đúng là dạng này, mặc dù trường hữu các loại lụt lội dị thú, có thể nói là bị xâm chiếm nơi ở mà chạy trốn ra tới. Thế nhưng hóa xà giải thích thế nào? Trường hữu các loại dị thú đều là phương Nam có thể thấy được dị thú. Có thể hóa xà hay không? Vấn đề hoặc là tại Quý Ly Quốc Mân Uyên phía dưới. Hoặc là, còn muốn hướng Tây, còn hướng Tây, cái kia đều tới chỗ nào a? Không có đi qua, Xích Tùng Tử nghĩ nghĩ. Bỗng nhiên nói, truyền thuyết tại Nam Bộ mảnh này Tây Cực, có một tòa Thiên Ngu Sơn. Dưới chân núi tất cả đều là đại dương mênh mông. Người không thể đi tới. Toàn bộ Tây Nam dòng nước, đều là theo ngọn núi này chảy ra tới. Chấm ngoặc kép, bất quá Thiên Ngu Sơn cách nơi này, thật sự là thực sự quá xa. Trung gian còn cách toàn bộ Tây Nam đại hoang. Chấm ngoặc kép, dọc theo con đường này hoặc nhiều hoặc ít độc long mãnh thú. Hóa xả nếu là theo Thiên Ngu Sơn phía dưới ra tới. Nó cũng phải có mệnh chạy tới a. Có phải hay không là đại hoang phong thần nuôi thả? Vân Đồ như thế hỏi thăm. Này ngược lại là có khả năng. Lấy bởi vì bản sự hoàn toàn có thể làm được điểm này. Vân Tái vào lúc này cũng cảm giác được tin tức không thông suốt tầm quan trọng. Lúc trước châu ngựa rất chậm, sơn hải rất xa, phong thư không có, biêu cục không có mở. Truyền lại tin tức cơ bản dựa vào hống. Một đời chỉ đủ ra một lần xa nhà. Vấn đề vẫn là ở Mân Uyên đi. Chấm ngoặc kép, tất cả những thứ này vấn đề đều nhất định muốn đợi đến song phương tiếp xúc sau đó mới có thể có hiểu biết. Quý Vu chủ tự thân đi làm, theo Tây Nam đặt chân phương Nam đất đai. Thời gian đã qua thật lâu, trên đường còn gặp một đầu háo khách cẩu hùng, làm Quý Vu chủ còn có chút thụ sủng nhược kinh. Không biết đầu kia cẩu hùng vì sao nhìn thấy hắn, lập tức đem chính mình vị trí nhường lại cho hắn đi ngủ. Hơn nữa còn chủ động bắt cá. Trên đời này liền động vật đều thông hiểu nhân trí. Mặc dù phương Nam cũng là xa xôi chỗ, nhưng rốt cuộc nhận lấy Trung Nguyên văn hóa liên lụy a. Gấu, cũng có cái gấu dạng. Quý Vu chủ lúc đi thời gian, đối đầu kia cẩu hùng nói. Lần sau nhất định còn đến. Cẩu hùng khóc bầu trời cướp đất, làm đến Quý Vu chủ không lạ có ý tốt. Lôi kéo nó tay gấu, nhất định phải đến. Nói chung qua hừng hực động, Quý Vu chủ trên đường đi khát uống trời mưa, đói liền bắt dã thú tại chỗ nuốt sống. Cái gì thỏ con chuột ai đến cũng không có cự tuyệt. Ngẫu nhiên còn có thể làm hai cái trái cây giải thèm một chút. Chính là sau khi ăn xong dường như cái bụng không quá thoải mái. Dọc theo con đường này rời đi đều tiêu tụy. Đại khái thứ 5 tuần thời điểm, Quý Vu chủ rốt cục đã tới Nam Bộ chư dã. Đầu tiên đến thăm, chính là Tạo Lý chi dã. Lô thị lão vu sư ngay tại siêu tập lau sậy chuẩn bị cấu trúc năm nay ngư lương. Cứ như vậy ngơ ngác nhìn xem bên kia bờ sông chạy tới một cái người nguyên thủy. Y phục trên người rách rách dưới dưới. Mang theo giày đặc địa phương khẩu âm. Bô bô không biết tại nói cái gì đồ chơi. Nê hào, mẹ, này chỗ nào đến hầu tử. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.